khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321: Chí khí cùng giá vọng. Ai nha, người cái này, Chu Du cũng không nên trực diện cự tuyệt. Tốt rồi, hắn có ý nghĩ của hắn. An Khả Kỳ tranh thủ thời gian đẩy phụ thân. Daddy cũng có Daddy cách nghĩ. An Hoa thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên, chỉ vào Chu Du cho sách tranh nói, nếu như cái này có thể thực hiện, có lẽ người có thể để cho Du Vĩnh Mậu bồi đến táng ra bại sản. A hát, cái này, này, An Khả Kỳ lại lôi kéo phụ thân, lừa gạt án tựu lừa gạt án. Chúng ta nhận thức chồng, cũng đừng nổi điên a hát. Không, ta rất lý trí. An Hoa lắc đầu nói, Du Vĩnh Mậu tác phong, không thể thực hiện được. Tương lai hắn hội có rất nhiều phiền toái. Càng mấu chốt chính là, hắn thẩm mỹ chính là một đống cứt. Cho dù nhiều hơn nữa vốn liếng cùng chuyên nghiệp nhân sĩ nâng cái này đống phân, hắn có lẽ hay là phân. Cuối cùng nhất kết quả chính là, một đám người tại một đống cứt dưới sự chỉ huy, hội cùng một chỗ làm ra một đống cực lớn. Hoa lệ, đắt đỏ phân, ếch, An Khả Kỳ cảm giác hiện tại phụ thân cùng bình thường không kiểu như là bậc cao nhất, nhất là ví von đặc biệt thanh kỳ. Nhưng không biết vì cái gì, nàng nghe vô cùng thoải mái, đồng cảm, quả thật, có người sẽ thích phân, nhưng đó là bọn họ tại không có lựa chọn khác dưới tình huống. An Hoa nói xong lại gật bản thiết, kế, nếu quả thật có thể thực hiện, để cho ta tới đưa vào hoạt động, ta cam đoan đùa chơi chết bọn hắn. Chu Du ở bên cạnh cũng xem choáng váng. Những lời này thật sự không giống một cái hơn 50 tuổi người nói ra được. Càng giống là một cái 20 xuất đầu thanh niên, tràn đầy chí khí cùng giá vọng. An Khả Kỳ càng thêm kinh ngạc, nàng rõ ràng thấy được một người tuổi còn trẻ phụ thân. An Hoa nhìn xem Chu Du nói ra, nhưng Chu Du, riêng này dạng, còn chưa đủ, ta biết rõ ngươi càng chuyên chú tại thực hiện tác phẩm mà không phải kiếm nhiều tiền, nhưng ở ánh mắt của ta ở phía trong, người tại đây còn có một chí mạng chỗ thiếu hụt, chỉ phải cái này chỗ thiếu hụt tồn tại, luôn luôn người sẽ đi Du Vĩnh Mậu ở đâu phân. Chu Du không có nghĩ như thế nào, tự nói ra hai chữ, quy mô. Đúng vậy, người tại đây nhất định là đắt đỏ tiểu tinh phẩm, tựa như nước Pháp bữa tiệc lớn, chỉ có thể cung cấp rất ít ăn thịt người. Không có biện pháp, đây chính là ta định vị. Chu Du lắc đầu nói, cho nên ta chưa từng nghĩ tới triệt để đánh bại bọn hắn, nhiều nhất, chỉ là đều tự hấp dẫn, đều tự mục tiêu khách nhân. Đừng vội vã có kết luận, ta lúc đương thời cái cách nghĩ, nhưng chưa nói. An Hoa nghiêm mặt nói, cân nhắc qua bộ phận hợp tác sao? Ngươi làm ngươi chủ đề tinh phẩm. Chúng ta làm chúng ta nguyên bộ. Chu Du vừa nghe liền tới hứng thú, nói rõ chi tiết nói, đúng đấy, ta còn là họa vẽ à. Lão An cũng hưng phấn lên, cầm ra điện thoại di động của mình, dùng nét phác thảo ba lượng hạ đại khái vẽ lên một cái tiểu ẩn hồ bờ quan sát khu vực đồ. Chỉ vào trong đó một bộ phận nói, cái này bộ phận là người độc lập đưa vào hoạt động. Tinh phẩm dân túc bộ phận, kể cả hiện tại biệt thự, tương lai cái này cây cùng vật gì đó khác, mà ở trong đó, giao cho chúng ta, là một cái nguyên bộ độc nhất vô nhị khách sạn, đại khái sẽ chiếm ngươi một nửa không gian, chúng ta nhất vĩ mô thượng là nhất thể, cộng đồng đúc xây xong một cái cộng đồng, giúp nhau dẫn lưu, nhưng đồng thời lại lẫn nhau giữ vững độc lập đưa vào hoạt động. Đương nhiên, khách nhân của ngươi có thể đến chỗ của ta sử dụng bể bơi, nhi đồng thiên đường cùng khác phương tiện. Đồng thời, ngươi tại đây cũng có thể lại để cho khách nhân của ta đi tham du lãm. Rất lưu hành hình thức. An Khả Kỳ gật đầu nói, chúng ta nguyên bộ có thể cho tiểu ẩn hồ bờ càng thêm muôn màu muôn vẻ. Ngươi không cần ở phương diện này nhiều hạ công phu, mà ngươi, võng cây đước. nhưng cho là chúng ta mang đến khách nhân lưu lượng. Chu Du không khỏi vằn về má trầm tư, có chút ý tứ. Khách nhân hoạt động vấn đề thủy chung tại làm phức tạp của hắn. Phong cảnh tuy đẹp, kiến trúc lại ưu tú, mới lạ kinh sức lực cũng sẽ không quá lâu. Hoạt động cùng giải trí hạng mục thiếu thốn thủy chung làm phức tạp lấy Chu Du. Đơn giản mà nói, hắn cũng cho rằng tại đây cần một cái bể bơi. Nhưng đây là một cao giữ gìn thành phẩm phương tiện, phải cam đoan lưu lượng khách lượng cũng đủ lớn mới có lợi nhất. Nhưng mặc dù hai kỳ lạc thành, tiểu ẩn hồ bờ dung nạp lượng như trước không biết vượt qua 50. Gắng phải giữ gìn một cái bể bơi lời mà nói. Chỉ sợ tiền phòng vừa muốn chướng đi lên không ít, mà bể bơi là một cái hạng mục mà thôi. Còn có ăn uống, vui chơi giải trí vân vân rất nhiều chủng nguyên bộ phục vụ. Hắn không có khả năng làm bắt đầu đứng dậy. Nếu như không có nguyên bộ, như vậy hết thảy nhưng hội như hiện tại đồng dạng. Tiểu ẩn hồ bờ làm được dù cho cũng chỉ là một chỗ cảnh sắc, chất lượng tốt thể nghiệm khả năng chỉ có vài ngày, khách hàng quen chỉ có thể tùy duyên. Nhưng nếu có cái to con đem nguyên bộ đều cho làm, hết thảy tự lập tức bất đồng. Những khách nhân đã có thể hưởng thụ tinh phẩm dân túc phong cảnh, lại có thể có được nghỉ phép khách sạn muôn màu muôn vẻ thể nghiệm. Bề ngoài giống như đối với tất cả mọi người tốt, nhưng là cũng không phải là không có đau buồn âm thầm. Đúng vậy, nếu như người chỗ đó tiếp nhận khách nhân quá nhiều, sẽ để cho tại đây kín người hết chỗ. Chu Du suy tư nói, yên ắng hoàn cảnh đồng dạng là ta hạch tâm thể nghiệm, ta không muốn cái này bị phá hư. Ngẫm lại xem, mỗi ngày có hơn 100 người tại nơi này bên hồ chụp ảnh. Đây là khách nhân của ta mà nói là một hồi ác mộng. Cái này, thật là, lão An cũng mím môi lắc đầu, nghỉ phép du khách. Nhất định là ưa thích ít người, chán ghét chen chúc, có thể hạn lưu, chọn dùng hẹn trước cơ chế. An Khả Kỳ quyền trưởng vỗ, người cho một cái hạn lưu trần nhà. Ví dụ như cùng một thời gian có tối đa nhất 30 người. Như vậy khách nhân của chúng ta phải hẹn trước mới có thể đi các ngươi chỗ đó. Còn muốn xếp hàng, như vậy không biết, rất ủy khuất khách nhân sao? Hoàn toàn sự khác biệt. Lão An con mắt cũng sáng hẳn rồi, như vậy mỗi ngày chỉ cởi mở mấy giờ, cần hẹn trước, đồng thời chỉ có thể có 30 người địa phương, càng sâu người khẩu vị. Tương đương với biến tướng đói khát doanh tiêu, chỉ cần ngươi chỗ đó đủ lớn, những khách nhân cam nguyện xếp hàng, như vậy nghỉ phép càng có cảm giác thành tựu. Vốn không muốn chụp ảnh lưu niệm thanh tú bằng hữu vòng người cũng sẽ khoe khoang chia sẻ. Cái kia, chỗ này của ta cửa ra vào sắp xếp rất nhiều người, có thể hay không rất không thể diện? Cái này không biết, lão An vội vàng đáp. Tại chúng ta trước sân khấu hẹn trước, sau đó đến phiên bọn hắn đi thăm thời gian chúng ta hội điện thoại thông chi. Tuy nhiên hao chút sự tình, nhưng những khách nhân hội cảm giác mình được tôn trọng. Chu Du nghĩ sâu tính kỹ qua đi, vững vàng gật đầu, ta cảm thấy đắc có làm. Chúng ta đây đàm nói chuyện hợp tác hình thức. Lão An cực kỳ kích động nói, có thể là thổ địa nhận thầu hình thức, cũng có thể là cổ quyền chia làm hình thức, nhiều lắm, người ưa thích loại nào? Cái này chúng ta muốn ngồi xuống chậm rãi hàn huyên. Chu Du có chút xấu hổ mà nhìn xem An Khả Kỳ, ở chỗ này trò chuyện phù hợp sao? Ta ok, cảm giác bệnh đột nhiên tốt rồi. An Khả Kỳ vừa mới cao hứng trở lại, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Các ngươi trước lạnh yên tĩnh một chút, Daddy, chúng ta không có tài chính. Cái này, có thể có. Lão An gật đầu nói, Trường Thành tiểu trấn một mực có người muốn mua. Ta hạ không được quyết tâm. Chứng kiến Chu Du bản án, ta có lòng tin. Đợi một chút. An Khả Kỳ sợ tới mức tranh thủ thời gian giữ chặt phụ thân. Đây chính là ngươi nửa đời trước toàn bộ thành quả. Ta thượng cái phòng vệ sinh. Chu Du hợp thời mà đứng dậy chạy ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.